Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, tiết lộ trung học, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không là một viên đầu người, hơn nữa kia viên đầu người chủ nhân, đúng là chính hắn. A, Thường Vân Sơn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng về phía sau thối lui. Nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện, cái kia nguyên bản ngồi ở chỗ kia thanh niên lại là không thấy bóng dáng. Không những như thế, nguyên bản tệ đến tràn đầy hôi hổi internet cà phê, giờ phút này thế nhưng cũng trở nên trống không. Sở hữu máy tính đều là đóng lại, chỉ có hắn phía trước sử dụng kia đài đang tản phát ra sâu kín lãnh quang. Thình lình xảy ra hoảng sợ, lại lần nữa sợ tới mức Thường Vân Sơn liên tiếp kêu sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu, buồn đến hắn thẳng dục làm hắn chất tức. Thường Vân Sơn muốn cất bước đào tẩu, nhưng hắn hai cái đùi lại như là rót chì trầm trọng. Hắn kinh sợ quay đầu lại nhìn lại. Kết quả càng là sợ tới mức hắn chân mềm mờn y liền thấy một cái đầy mặt là huyết thanh niên. Chính gắt gao bắt lấy hắn cẳng chân. Ngoài miệng thống khổ kêu lên. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Kia thanh niên bộ dáng Thường Vân Sơn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hoặc là nói một màn này hắn vĩnh viễn đều quên không được. Bởi vì thanh niên này đang ở trước mắt hắn bị người sống sờ sờ đánh chết. Đối, hắn là cái người chết. Hắn đã chết, quỷ, quỷ a. Thường Vân Sơn hai chân mềm căn bản không đứng được. Hắn ngã trên mặt đất, không ngừng dựa vào hai tay chống đỡ hướng tới một mặt bỏ chạy. Nhưng mà cái kia thanh niên lại là càng chảo càng chặt. Hắn thanh âm cũng dần dần từ lúc bắt đầu cầu xin, biến thành ác độc rít gào. Các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thường Vân Sơn đã bị dọa đến choáng váng. Chỉ biết là theo bản năng xin lỗi. Thanh âm đang run rẩy chung mơ hồ không rõ. Trên mặt đất thanh niên lúc này đột nhiên đứng lên. Tiện đà nó trên mặt huyết tất cả đều không thấy. Một lần nữa biến thành cái kia mang tai nghe thanh niên. Cùng lúc đó, internet cà phê ồn ào náo động thanh. Chửi bậy thanh, cũng tùy theo cùng nhau truyền vào Thường Vân Sơn trong tai. Thường Vân Sơn trên mặt nhiệt lệ còn chưa lau đi. Ý thức còn không có hoàn toàn khôi phục. Liền lại lần nữa bị đột nhiên thay đổi cảnh tượng kinh sợ. Cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia mang tai nghe thanh niên. Cũng rốt cục là chích tới rồi hắn trên đầu tai nghe. Đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Thường Vân Sơn mờ mịt nhìn về phía cái kia thanh niên. Mà cái kia thanh niên cũng vào lúc này xoay đầu, nửa khuôn mặt. Này thanh niên thế nhưng chỉ có nửa khuôn mặt. Thường Vân Sơn bị dọa đến trái tim căng thẳng. Lúc này hắn nghiễm nhiên quên mất kêu sợ hãi. Hoặc là nói hắn đã mất đi kêu sợ hãi sức lực. Hắn trái tim kinh hoàng không ngừng. Miệng cũng bởi vì lồng ngực nặng nề mà chậm rãi mở ra. Chỉ phải trơ mắt nhìn kia thanh niên một chút điểm nhi tới gần hắn. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn, đều phải chết. Đây là Thường Vân Sơn tại ý thức hỏng mất trước. Sở nghe được cuối cùng một câu. Nửa đêm, Lưu Trường Thân đầy người mùi rượu về tới trong nhà. Hắn thật cẩn thận khai đèn. Sau đó thói quen tính nghe nghe trên người hương vị. Một cổ thực nùng mùi rượu. Hắn thê tử ghét nhất hắn uống rượu. Cho nên mỗi lần hắn uống xong rượu trở về, không dám trực tiếp lên giường ngủ. Chính là lại khó chịu cũng đến trước hướng tắm rửa. Không nói hoàn toàn đem mùi rượu tiêu trừ, ít nhất cũng muốn giảm bớt một ít. Lưu Trường Thân dùng sức vỗ vỗ chính mình kia trương to mọng đại mặt. Này một phép hắn đầu tức khắc tinh thần vài phần. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp hoãn đi vào phòng ngủ ngoài cửa. Đẩy cửa ra mượn dùng phòng khách chung ánh sáng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện hôm nay nữ nhi chạy tới cùng thê tử ngủ. Này liền đại biểu cho hắn hôm nay chỉ có thể ở phòng khách trên sofa đối phó một đêm monster này. Số hài tử, tổng đoạt nàng lão cha vị trí, Lưu Trường Thân nở thở dài sau. Liền lập tức đi vào buồng vệ sinh. Nhưng mà đương hắn đem buồng vệ sinh đèn mở ra một cái chớp mắt. Buồng vệ sinh nội tức khắc hiện lên một cái thật lớn hắc ảnh. Này thật lớn hắc ảnh xuất hiện, cũng sợ tới mức đột nhiên không kịp dự phòng Lưu Trường Thân một cái giật mình. Dưới chân cũng theo bản năng lui hai bước, lúc này hắn mới lần thứ hai nhìn lại, nhưng cái kia tuyệt đại hắc ảnh cũng đã không thấy, chỉ là ở không trung để lại một cái đang ở trước sau lắc lư. Người chết, Lưu Trường Thân đôi mắt tại đây một khắc đột nhiên mở to. Nếu là trước một giây Lưu Trường Thân còn có chút vựng vựng hồ hồ nói. Kia này một giây hắn có thể nói là triệt triệt để thanh tỉnh lại đây. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều lập lên. Trong tầm mắt chỉ còn lại có một cái chính không gió tự động nữ thi. Này nữ thi chân trần. Trên người chỉ ăn mặc một kiện màu lam áo ngủ. Tóc như là uất quá giống nhau, thẳng tắp dán ở trên mặt, chỉ là có thể từ một chút đầu tóc ti khe hở chung. Nhìn đến nó kia trương hai mắt thượng phiên, biểu tình cực kỳ thống khổ người chết mặt, thắt cổ chết người biểu tình là nhất khủng bố. Lưu Trường Thân bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng đương hắn phản ứng lại đây cũng tính toán xoay người đào tẩu khi... Trong phòng vệ sinh treo nữ thi lại đột ngột biến mất. Lưu Trường Thân khó có thể tin xoa xoa đôi mắt. Nhưng mà trong phòng vệ sinh lại là cái gì đều không có. Nơi nào tới cái gì tử thi? Là ta uống nhiều quá sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thiết lộ trung học chỉ là một khu nhà bình thường trung học. Bởi vì tốt học mưu thật sự hữu hạn. Cho nên mỗi năm có thể khảo nhập trọng bổn học sinh thiếu chi lại thiếu. Đừng nói là trọng bổn, ngay cả thi đậu nhị biểu người kia đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Cho nên vô luận là trường học lão sư, vẫn là học sinh, gia trưởng, đều rõ ràng minh bạch một đạo lý. Nơi này đều không phải là bồi dưỡng học mới căn cứ. Mà là một cái các loại học sinh dở thu lưu sở. Ở chỗ này đi học học sinh, tuyệt đại bộ phận đều ôm một loại hỗn xong 3 năm. Sau đó tùy tiện tìm cái chuyên khoa thượng, lại hỗn thượng 3-4 năm ý niệm money mà các gia trưởng còn lại là cảm thấy. Ở trong trường học đi học có lão sư nhìn, trường học quản thúc. Đến không đến mức đi ra ngoài gây tai họa gây họa. Mà ở giảm bớt gây tai họa gây họa đồng thời. Còn có thể tại cuối cùng hỗn trước chứng. Này không thể nghi ngờ là một công đôi việc chuyện tốt. Ngẫm lại xem. Ngay cả học sinh gia trưởng đều đã từ bỏ học sinh. Như vậy học sinh bản thân. Lão sư liền càng không cần phải nói. Nếu ai phụ điểm trách nhiệm. Liều mạng đốc xúc đó chính là SB. Bởi vì này giúp học lưu manh nhóm chẳng những sẽ không mua chướng, càng sẽ ở ngươi lớp học thượng cố ý tìm việc. Làm không hảo tan tầm về nhà còn sẽ bị người dùng bao tải bộ đầu hành hung một đốn. Cho nên căn cứ vào trở lên này vài giờ, thiết lộ trung học các lão sư đối với bọn học sinh quản lý nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi đi học là nói chuyện, là ngủ đều không sao cả. Nói nhỏ chút liền thành, ngươi là nguyện ý đánh nhau. Ẩu đả cũng không cái gọi là, chỉ cần ly trường học xa một chút, đứng ở cổng trường khẩu là được. Thanh Phong Thị vẫn luôn truyền lưu như vậy một câu, nói ở tiết lộ trung học niệm thư kia đều là tàn nhẫn người. Tùy biểu trảo ra tới một cái cặp sách đều mang theo đao. Bởi vì không mang theo không được, trước WC đều khả năng bị người cấp đoạt. Tuy rằng nói được có chút khoa trương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thể hiện ra tiết lộ trung học một loại hiện trạng. Đó chính là học sinh tố chất phổ biến thiên thấp, không có gì đứng đắn học bá, lại là chút không lý tưởng gây tai họa vô nghĩa học bĩ. Nhưng mà liền ở hôm nay, Tiêu Mạch lại cầm sự kiện để lại cho hắn chuyển trường chứng minh. Đi tới này nơi Thanh Phong Thị xứ danh rõ ràng trường học. Hết chương.